Đạo nhân thanh âm run rẩy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Sao mà không thể? Phương Vân cười lạnh, quần áo rung lên, đột nhiên bước ra một bước. Đạo nhân này không ngờ lại không chút phản kháng, bị Phương Vân dẫm dưới chân. Dưới trường bào lộ ra một đôi giày quân đội, dậm mạnh lên mặt võ giả tà đạo. Đạo nhân ngây ra, vào sát na nhìn thấy đôi giày quân đội đói. Sự chấn kinh cường liệt đã áp chế sự xấu hổ trong lòng. Oai ngươi không phải là người trong tông phái. Phương Vân xuất thân quân ngũ, sau khi tòng quân, cảm giác giày quân đội so với giày vân lý thì tiện hơn nhiều. Cho nên về sau trong thiên địa vạn hóa chung đều chuẩn bị giày quân đội. Thói quen này một mực giữ cho tới hiện tại, ngay cả khi thay hoa phục cũng vẫn như vậy. Áo bào của triều đại Chu, vạt dưới rất dài, che xuống tận dưới chân. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện được là hắn đi giày quân đội. Ta nói với ngươi rằng ta là người trong tông phái bao giờ? Phương Vân cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, trực tiếp phong ấn võ giả này. Mục Giả Thương, thiên trùng tam phẩm, trưởng lão bình thường của cửu tử thi ma tông, phụ trách thu thập thi khí của địa giới Vân Mộng Quốc. Cứ 5 năm lại về tông môn giao nộp một lần. Thì ra người này là phụ trách thu thập thi khí, nhưng bản thân lại không thể tu luyện. Phương Vân từ trong não hải của Mục Giả Thương biết được những tin tức này, trong lòng không khỏi vui mừng. Tùy ý vỗ một cái liền từ trên người y lấy ra một bình lưu ly cổ hẹp màu tím. Đây đều là những thi khí mà Mục Giả Thương thu thập được trong 5 năm. Những người này chỉ là người bảo quản, bản thân lại không thể tu luyện. Vậy là tự dưng lại mang tiện nghi tới cho Phương Vân rồi. Cũng không thấy hắn làm động tác gì, trực tiếp mở nắp bình, ném cái bình lưu ly cổ hẹp màu tím này vào trong hư ảnh của vạn cổ tà đế ở phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên, sau đó là một trận linh hồn ba động. Ở bên dưới pho vạn cổ tà đế này liền có thêm hơn 2.000 con bạch cốt yêu linh. Tới đây, Phương Vân trong trận chiến này đã thu thập được 2.500 bạch cốt yêu linh. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là dự trữ của một tiểu quốc gia. 2.500 bạch cốt yêu linh, nghe thì thấy con số này không nhiều. Nhưng trên thực tế lại là hơn 100 vạn thương sinh chiến tử. Cái này đối với một quốc gia nhỏ mà nói đã là rất lớn rồi. Phương Vân cũng từ một mặt nghiêng, cảm giác được thế giới này rốt cuộc là hỗn loạn như thế nào. Nếu đổi lại là trung thổ, nếu chiến loạn như thế này thì con người sớm đã chết hết rồi. Có điều, trong vô lượng ma vực, nhân khẩu rất nhiều. Thời gian lưu tốc lại nhanh, cho nên cũng chịu được loại tiêu hao này. Hơn nữa, từ trong ký ức của Mục Giả Thương, Phương Vân còn biết rằng, vương triều dưới sự khống chế của tông phái, ra sức cổ vũ sinh đẻ càng nhiều thì triều đình sẽ cung cấp đãi ngộ càng tốt. Thậm chí còn xuất hiện một số phụ nữ chỉ dựa vào sinh đẻ liên tục mà được sống một cuộc sống xa hoa. Chiến loạn nhiều lần như vậy, việc nuôi chồng khó khăn, án theo đạo lý cơ bản là không nuôi sống được nhiều người như vậy. Có điều, tông phái ở trong đây đóng một vai trò rất lớn. Bọn họ lợi dụng không gian pháp khí, gieo xuống một lượng lớn thực vật để cung cấp cho đời sống của những người này. Với thủ đoạn của tông phái, làm vậy tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Điều này cũng dẫn tới vương triều của nhân gian càng phụ thuộc vào lực lượng của tông phái. Bởi vì vậy nên mới xuất hiện cách gọi tông vực. Thế lực của tông phái, ở trong thế giới này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa không có trung thổ thần châu ra sức đàn áp cho nên tông phái ở nơi đây có thể thoải mái thu nhận môn đồ. Tông phái có môn nhân hơn vạn, hơn 10 vạn cũng rất nhiều. Ở vô lượng ma vực, trưởng môn chính là hoàng đế, quốc gia tông phái rất nhiều. Thế giới hỗn loạn quá. Thế giới này, quốc gia quả thực là chuồng lợn của tông phái. Không ngừng cung cấp thi khí cho chúng. Phương Vân sau khi biết được trạng thái của thế giới này, cũng không khỏi thầm lắc đầu. Đây quả thực là sự vũ nhục cực lớn đối với hoàng quyền. Các đại thần của Nho gia nếu như biết được tình huống của nơi này, tất sẽ tức đến ói máu. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 833, triệu hoán chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 834, Đại Ngu Vương Đô. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 835, Trọng Tài Đoàn. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 836, Hoàng Thất Cường Chủ. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837, Cửu Tử Thi Ma Đại Pháp Biến Dị. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 838, Đánh Chết Bát Hoàng Thúc. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 839, Bảy Phó Trưởng Môn. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 840, Liên Tục Trấn Áp. Chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 841, Thâu Thiên Hoán Nhật. Triệu Sư Vinh, đám người lấy Triệu Vạn Đồ dẫn đầu từ trong không gian hạ xuống trong đại điện. Phía sau mấy người, Phương Vân dưới chân nhún khẽ một cái, cũng hạ xuống đại điện. Đám người Triệu Vạn Đồ khí định thần nhàn, chỉ có một mình Phương Vân là khí tức tán loạn, trên người lộ ra một số vết thương. Trong tựa hồ như vừa trải qua một trận khổ chiến ngắn ngủi nhưng lại rất kịch liệt. Triệu phó trưởng môn tu vi quả nhiên là kinh người, tả hạ tự thẹn không bằng. Phương Vân chắp tay, sắc mặt có chút khó coi, nói: "Ha ha ha." Triệu Hoa cười lớn, đứng thẳng dậy, giang hai tay ra, nói: "Tả đế, bản phái thưởng phạt phân minh, ngươi sau này ở lâu trong tông môn tự sẽ minh bạch. Lần này chuyện của bát thân vương đến đây thôi, còn sau này, tả đế tự cảm thụ được thực lực cường đại của bản tông rồi, ngươi sẽ phát hiện, quyết định mà ngươi đưa ra là cực kỳ sáng suốt." "Tại hạ hiểu rồi." Phương Vân trải qua một trận thảm bại, thái độ tựa hồ thu liễm hơn nhiều. Chỉ có phó trưởng môn thứ năm Chu Văn Đức nhìn Phương Vân một cái rồi cúi đầu trầm tư. "Ồ, Chu Văn Đức này tựa hồ như cảm giác được gì đó." Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức tăng nhanh động tác. "Sư huynh." Triệu Vạn Đồ đột nhiên bước lên, mở miệng nói: "Ồ, sao vậy?" Triệu Hoa ngạc nhiên hỏi: "Vừa rồi lúc giao thủ với Vạn Cổ Tà Đế, ta phát hiện ra một bí mật." Triệu Vạn Đồ trong lúc nói chuyện, dưới chân dậm một cái, một luồng cấm chế màu đen, giống như là dây leo, từ dưới chân hắn bay ra, bao bọc lấy cả đại điện. Trong nháy mắt, cả tòa Cửu Tử đại điện đều bị một luồng ánh sáng u ám bao bọc, một tia khí tức cũng không lộ ra ngoài. "Ồ." Triệu Hoa nhíu mày, có chút không hiểu, nói: "Có chuyện gì mà phải bị mật vậy? Ngay cả ở trong sơn môn của chúng ta mà cũng cần phải dùng cấm chế ư?" Triệu Hoa không phát giác ra, nhưng ở bên cạnh Chu Văn Đức vốn đang ngồi yên không động đậy lại lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn đứng phát dậy, ánh mắt kinh nghi bất định quan sát Phương Vân và Triệu Vạn Đồ. "Ồ, Chu sư đệ, ngươi làm gì vậy?" Triệu Hoa cũng cảm thấy sự khác lạ của Chu Văn Đức, nghiêng đầu mở miệng hỏi, vẻ mặt có chút không vui. đúng rồi, chính là lúc này. Vào sát na này, thân hình của Phương Vân đột nhiên lao lên, ra tay bất thình lình. Năm ngón tay xòe ra, một cổ ánh sáng màu vàng kim phá thể bay ra, dùng thế lôi đình vạn quyền ập về phía Triệu Hoa và Chu Văn Đức. Triệu sư huynh, cẩn thận. Chu Văn Đức hét lên, đồng thời cũng ra tay, năm ngón tay xòe ra, chín đạo bóng đen khủng bố, ma khí cuồn cuộn, giống như là tà thần bước ra khỏi vực sâu tử vong, hàng lâm xuống phía sau hắn. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng rời núi lấp biển liền oanh kích về phía Phương Vân. Chu Văn Đức này không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tu vi còn hơn xa Triệu Vạn Đồ, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình văn sĩ của hắn. Gan ngươi lớn lớn. Triệu Hoa cuối cùng cũng có phản ứng, trong mắt lệ mang lấp lóe, trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh thiên. Người này không ngờ lại đạt tới cảnh giới bán bộ truyền kỳ. Trên phương diện lực lượng đã tiếp cận vô hạn thực lực của võ giả mệnh tinh cấp đỉnh phong của Trung Thổ Thần Châu rồi. Với sự thiếu thốn thiên địa pháp tắc của Thủy Ma Nguyên Thư Tiên Thiên mà nói, người này có thể tu luyện ra phần thực lực này là khá kinh người rồi. Cửu Tử Thi Ma Đại Pháp. Đồng thời, một phó trưởng môn cũng một mực không động thủ khác gầm lên tức giận, thân hình bạo khởi. Thằng hề nhảy nhót. Trong một tiếng hừ lạnh, một bàn cờ màu trắng đen hiện ra trong hư không, cuốn ba người vào trong đó. Thuật kỳ cục khốn nhân, ván cờ làm khốn người, của Dịch Thiên lão nhân là thiên hạ vô song. Lúc trước ngay cả Phương Vân, trước khi có được di sản của Thất Đại Minh Vương A Bất Tư cũng bị vây khốn trong đó. Ba người chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, lập tức rơi vào trong một vùng tăm tối. Chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm, ba mảng sao xa khổng lồ phân biệt ập về phía ba người. Ba người kinh hãi, nhao nhao né tránh. Cảnh giới của Dịch Thiên lão yêu cùng giống như ba người, đều là mệnh hồn cảnh, nhưng lực lượng thì vẫn cao hơn một bậc. Với dịch kỳ chi thuật của ông ta, dùng để giữ chân địch nhân là cực tốt. Ong, một tiếng chuông vang lên, trong đại điện tối sầm, ánh sáng chợt lóe. Phương Vân, Triệu Hoa, Chu Văn Đức cùng với phó trưởng môn thứ năm liền biến mất không thấy đâu. Trong đại điện, chỉ còn lại Triệu Vạn Đồ. Y vẫn cầm cự khống chế, bao trùm khí tức của cả gian đại điện vào bên trong. Tên Phương Phù Thủy lần này bị bảy vị trưởng môn triệu kiến, sợ rằng chịu không nổi. Không biết mấy vị trưởng môn định xử trí hắn như thế nào. Mặc kệ xử trí thế nào, nói chung là không được yên lành đâu. Cũng khó nói lắm, trong tay hắn chẳng phải còn có một tấm lệnh bài trưởng môn ư? Lệnh bài trưởng môn là cái rắm. Người mà hắn giết chính là Hoàng Thân Quốc Thích, sao có thể dễ dàng tha cho hắn được? Xa xa gần gần, từng đệ tử tông môn đang quan sát tình hình trong Cửu Tử Đại Điện nhao nhao nghị luận. Mọi người đều chú ý tới ánh sáng cấm chế từ trong điện chiếu ra. Có điều, không ai biết được rằng, bên trong Cửu Tử Đại Điện đang phát sinh một biến cố kinh thiên. Kế sách của Phương Vân vô cùng chặt chẽ. Trước tiên là dẫn Triệu Vạn Đồ cùng với mấy phó trưởng môn có thực lực không tồi vào trong không vực, sau đó kích phá từng người một, lại mượn tay Triệu Vạn Đồ, tự nhiên phong ấn đại điện, không để một tia khí tức lộ ra ngoài. Đồng thời, dùng dịch kỳ chi pháp của Dịch Thiên ngăn chặn ba người rồi cuốn họ vào trong thiên địa vạn hóa chung, cùng trấn áp. Tiến bước nào rào bước ấy như vậy. Ngay cả trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông sợ rằng cũng không phát hiện ra. Thất đại phó trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông không ngờ lại bị người ta trấn áp một cách lặng lẽ. Dầm, hư không rạn nứt, hắc ám ở trước mặt mọi người tứ phân ngũ liệt. Phương Vân một thân bạch y, ung dung xuyên qua kẽ hở, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở phía sau hắn là Dịch Thiên lão yêu, Kim Đồng Chiến Ma, cùng với Bách Chiến Kiêu Hoàng và Thiên Địa Ma Hoàng, thực lực đã khôi phục được hơn một nửa. Năm người xuất hiện cùng nhau, thực lực có thể gọi là kinh người. Cảm giác được cường độ khí tức của tứ đại cường giả ở phía sau Phương Vân, sắc mặt của Triệu Hoa lập tức biến thành khó coi, rất khó coi. Chu Văn Đức sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một vạn cổ tà đế đã rất khó đối phó rồi, lại thêm bốn cường giả khủng bố. Căn bản là không có chút hy vọng nào. Ngươi rốt cuộc là ai? các ngươi muốn làm gì cửu tử thi ma tông của chúng ta? Triệu Hoa gầm lên, hắn còn cho rằng Phương Vân là một nhân vật quan trọng của một tông phái nào đó, mà cũng chỉ có loại tông phái cường đại trên đại lục mới có khả năng phái ra trận dung cường đại như vậy. Tông phái trên vô lượng ma vực đại lục nhiều vô cùng, chinh phạt tông phái cũng là chuyện bình thường. Trực giác của Triệu Hoa cho rằng mình đã rơi vào trong một đại âm mưu của tông phái cường thế nào đó. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta không phải là người của tông phái nào cả. Phương Vân áo trắng như tuyết, phần phật trong gió, gã chắp tay sau lưng, bước về phía trước, thần thái tự nhiên như không. Thực lực của Dịch Thiên lão yêu quả nhiên là không tồi. Có điều, dịch kỳ chi pháp của y vây khốn người ta thì còn được, nhưng dùng để công kích, hiệu suất thực sự là quá kém. Phương Vân căn bản không có nhiều thời gian để đợi Dịch Thiên lão yêu quyết thắng bại. Trận chiến này cần phải tốc chiến tốc quyết. Nghiêm túc mà nói, ta là một người đơn thân độc hành, những gì mà các ngươi thấy đều là khôi lỗi của ta. Phương Vân cười nhạt, nói, một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như là có một loại ma lực đáng sợ. Triệu Hoa, Chu Văn Đức lúc trước còn có thể giữ được một chút lý trí lãnh tĩnh, nhưng khi nghe thấy câu này, triệt để sụp đổ. Trong ánh mắt nhìn Phương Vân càng lộ ra thần sắc khủng bố, một người không ngờ lại có thể phong ấn nhiều cường giả đáng sợ như vậy. Loại thuật khôi lỗi này quả thực là kinh thế hãi tục. Một người vốn trông còn đơn giản, nhưng lúc này, ở trong mắt mọi người lập tức biến thành cực kỳ khủng bố đáng sợ. Ngươi là từ phương Bắc tới, ngươi là một thành viên trong những người đó. Sắc mặt của Chu Đức Văn trắng bệch, hắn là người đầu tiên tiếp xúc với Phương Vân, cũng là người đầu tiên cảm ứng được Phương Minh Nguy là người đã càn quét cả khu vực tường thành bằng đồng xanh. Nhưng thực lực mà Phương Vân biểu hiện ra lúc đó còn xa mới khủng bố như hiện giờ, giống như là một cự nhân. Lúc trước cải trang là một chu nho, người lùn, mà bây giờ cuối cùng cũng triệt để lộ ra thực lực chân chính của mình. Phương Bắc ư? Phương Vân ngạc nhiên nhìn Chu Văn Đức. Vị này rõ ràng là ngộ nhân ta thành người của một thế lực nào đó rồi. Không phải. Phương Vân lắc đầu, trong mắt quang mang lấp lánh, trầm giọng nói. Không thể nào nói tường tận cho các ngươi quá nhiều. Nói một cách đơn giản là từ hôm nay, ta sẽ tiếp quản lực lượng tông phái của cửu tử thi ma tông, cả tông phái phải nghe lệnh của ta. Cửu tử thi ma tông khống chế ngu vương triều khổng lồ, ở những nơi khác của đại lục cũng có bố trí con cờ. Như thế giống như là Triệu Bá Ngôn ở trên trung thổ thần châu, rắc ra mấy vạn con thiêu thân cho Phương Vân. Ở nơi xa lạ này, có một tà phái cường đại làm tai mắt cho mình, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện cực kỳ tiện nghi. Như vậy so với Phương Vân một mình hành động thì cường đại hơn nhiều. Tính toán lúc ban đầu của Phương Vân rất đơn giản, tìm một tông phái lớn, thu phục bọn họ, sau đó thì lợi dụng lực lượng của họ, thay mình sưu tập tin tức của cả đại lục, tìm đường rời khỏi đây. Thực lực của tông phái chúng ta ngươi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Triệu Hoa hét lên, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Dừng tay đi, trưởng môn đang bế quan, thực lực của ông ta ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Hành động của ngươi không thoát khỏi được tai mắt của ông ta đâu. Chu Văn Đức trầm giọng nói. Ha ha, yên tâm, ta rất nhanh sẽ đi tìm tên trưởng môn đó của các ngươi. Nếu cảm thấy thực lực của hắn có thể ngăn được cơn sóng dữ này thì sợ rằng các ngươi phải thất vọng rồi. Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, năm ngón tay xòe ra. Chỉ nghe thấy một thanh âm giống như là tiếng sấm, tam tượng pháp khí vô câu đế cung từ sâu trong không gian bay ra, bồng bềnh trên đầu Phương Vân. Nhìn thấy kiện pháp khí này, ba người mặt như cho tàn, tam tượng pháp khí. Trong cường giả dưới địa hồn cảnh, tam tượng pháp khí là nhân tố quyết định có thể chi phối toàn cục. Phương Vân lấy ra kiện tam tượng pháp khí này, lập tức triệt để đánh tan một chút lòng tin sau cùng trong lòng ba người. Thì ra là vậy, các ngươi sở dĩ có lòng tin đối với trưởng môn như vậy là bởi vì trong tay hắn có tam tượng pháp khí. Mắt Phương Vân lóe sáng, thu hết thần sắc của ba người vào trong mắt, chỉ nghĩ một thoáng là nhìn thấu được tâm tư của ba người. Động thủ đi. Triệu Hoa mặt mày buồn bã, một kiện tam tượng pháp khí, lại thêm trận dung võ đạo như vậy, ba người đã không còn một chút sinh cơ nào nữa rồi. Dầm. Sau khi trải qua một trận chiến ngắn ngủi nhưng kịch liệt dị thường, tam đại phó trưởng môn lần lượt bị Phương Vân Phong ấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, cường giả dưới lòng đất, dầm. Cửu tử đại điện chấn động mạnh. Khi Phương Vân mang mấy vị phó trưởng môn hàng lâm về trong điện thì tất cả chiến đấu đã kết thúc. Cửu tử Thi Ma Tông vẫn là cửu tử Thi Ma Tông, nhưng người khống chế cả tông phái đã biến thành Phương Vân. Phương Vân hơi nhắm mắt, trong đầu lược qua vô số tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí tức của hắn vội vàng biến hóa. Chân khí trong cơ thể dưới tác dụng của vạn hóa chi thân, toàn bộ đều biến thành cửu tử Thi Ma chân khí giống như là phó trưởng môn Triệu Hoa. Cơ nhục của hắn giống như là dung hóa vậy, không ngừng ba động, biến hóa. Trong một cái chớp mắt, trong đại điện xuất hiện hai Triệu Hoa giống y như nhau. Nếu cảnh này bị một môn nhân nào khác của cửu tử Thi Ma Tông nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Có điều, mọi người ở trong đại điện lúc này đều là khôi lỗi của Phương Vân, trên mặt căn bản không hề có bất kỳ biểu tình gì. Vẫn chưa đủ. Ý nghĩ trong đầu Phương Vân xoay chuyển, chân khí và thân thể cải biến vẫn không đủ. Đối với cường giả đỉnh cao, ví dụ như trưởng môn của cửu tử Thi Ma Tông cao hơn mấy vị phó trưởng môn một bậc mà nói, có thể trực tiếp nhìn thấu qua linh hồn ba động, phát giác sự khác biệt giữa hai người. Vô câu đại pháp. Trong cơ thể của Phương Vân tán phát ra một cỗ ba động kỳ dị, một cỗ quang mang yếu ớt từ trong huyệt khiếu của hắn tán phát ra. Chỉ trong mấy cái hít thở, linh hồn ba động của Phương Vân nhanh chóng biến thành ảm đạm. Dần dần, biến thành càng lúc càng giống như linh hồn ba động của phó trưởng môn Triệu Hoa. Sau mấy cái hít thở, linh hồn ba động của Phương Vân hoàn toàn dừng lại. Lúc này, bất kể là khí tức, thân hình hay là linh hồn ba động đều giống hệt như Triệu Hoa. Cho dù là người có quen với hắn hơn nữa cũng rất khó phân biệt ra thật giả. Hiện tại, có thể rồi. Phương Vân rầm một tiếng, vỗ lên người Triệu Hoa. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vị phó trưởng môn số một chân chính của cửu tử Thi Ma Tông đã bị Phương Vân hút vào cơ thể, biến mất không thấy đâu. Phương Minh Nguy đứng yên ở giữa đại điện, trong đầu lược qua vô số ký ức của Triệu Hoa. Khi mở mắt ra, từ khí chất đến tinh thần đã không còn một chút sơ hở nào. Có thể rồi. Phương Vân vỗ tay một cái, đại điện biến đổi. Triệu Vạn Đề chịu trách nhiệm che lấp khí tức của cả tòa đại điện lập tức bỏ đi cấm chế. Tất cả mọi người nghe lệnh, vạn cổ tà đế Phương Phù Thủy, kích sát bát thân vương, thập ác bất xá, đã án chiếu theo tông luật, xử tử. Một giọng nói vang vọng vang lên khắp cả tông phái. Lập tức, cửa lớn mở ra, thất đại phó trưởng môn từ trong cửu tử đại điện lần lượt bước ra, quay về nơi tiềm tu của mình. A, xử tử ư? Sao có thể như vậy được? Có phải là quá nghiêm khắc rồi không? Không biết sẽ sản sinh ra ảnh hưởng gì đối với các vị khách khanh trong tông đây. Khi thật sự nghe thấy quyết định này, mọi người không khỏi giật mình, tuy cũng có không ít người nhận thấy, vạn cổ tà đế này đáng bị xử tử. Có điều, dẫu sao cũng còn giá trị lợi dụng đối với tông phái, không nên xử tử nhanh như vậy. Bảy vị phó trưởng môn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đưa ra quyết định nghiêm khắc nhất, làm chấn động tất cả mọi người. Bất kể là như thế nào, sau nửa tiếng, một bức tông lệnh do bảy vị phó trưởng môn ký tên được đưa tới hoàng thất của Đại Ngu Vương Triều. Quyết định này lập tức dẹp yên sự bất mãn của tất cả người trong hoàng thất. Cho dù là hoàng thất có hà khắc như thế nào cũng không thể nói được gì. Một trận phong ba trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu tan vô hình. Chỉ là không ai biết được rằng cả cửu tử Thi Ma Tông đã bị Phương Vân thâu thiên hoán nhật, khống chế trong lòng bàn tay mình. Đám người Đông Phương Đồng trước giờ có quan hệ cực tốt với Phương Vân, khi nhận được tin tức này trong khoảng thời gian rất dài đều sống trong sự bất an. Sợ rằng không biết lúc nào thì bảy vị phó trưởng môn lại trách tội, để rồi chết không có chỗ chôn thây như Phương Vân. Có điều, đám người Đông Phương Đông đợi rất lâu mà vẫn không thấy cao tầng của tông phái phát ra chỉ ý giáng tội. Rồi không đợi được nữa, tùy tiện tìm một cái cớ lén lút quay về Vân Mông Quốc. Thời gian dần dần trôi qua, một trận phong ba do vạn cổ tà đế được Phương Vân mượn tên đã hoàn toàn bị người ta quên lãng. Mà Phương Vân cũng hóa thân thành trưởng môn số 1 của Cửu Tử Thi Ma Tông, an tâm chờ đợi trong tông vực, toàn lực hưởng thụ sự tích lũy cường đại của cả Cửu Tử Thi Ma Tông. Ở trong đại điện của trưởng môn số 1, Phương Vân ngồi khoanh chân, trước mặt bày đầy bình lưu ly màu tím sưu tập được từ các nơi. Đây đều là các phiên quốc thuộc sự khống chế của Đại Ngu Quốc dâng lên. Phó trưởng môn, 26 bình lưu ly mà Đại La Tông Quốc dâng lên đều ở đây. Một tông vực trưởng lão bán bộ mệnh tinh mang bình đựng đầy tử vong chân khí lên đại điện. Ừ, đặt xuống rồi đi đi. Phương Vân phất phất tay. Vâng, thưa đại nhân. Tu vi của trưởng lão này cũng tính là cao, nhưng vẫn không nhìn thấu được hư thực của Phương Vân. Một chút hoài nghi cũng không có, lui ra khỏi đại điện. Bù. Phương Vân phất ra một cỗ chân khí, gạt nắp bình, sau đó hút tất cả tử vong chân khí sưu tập được trên chiến trường vào cơ thể. Trong thời gian thâu thiên hoán nhật thành trưởng môn số 1 của Cửu Tử Thi Ma Tông, lực lượng tử vong được tặng cho mấy vị trưởng môn khác sử dụng cũng bị đưa hết tới chỗ Phương Vân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi của Phương Vân đã được đề thăng cực lớn. Dầm, thân hình Phương Vân chấn động. Một pho tà đế hư ảnh cao mấy trượng đứng sừng sững sau lưng hắn. Quanh người tà khí cuồn cuộn, giống như là ngày tận thế vậy. Tòa đại điện này hiện tại trong sự khống chế của Phương Vân. Với tu vi của hắn cũng không sợ khí tức tà đế trên người mình lộ ra ngoài. Dầm. Phương Vân phát ra một cỗ tà khí, chấn vỡ bình lưu ly, hút chân khí tử vong trong bình cuối cùng vào trong bóng ma tà đế. Trong nháy mắt, một pho bạch cổ yêu linh gào thét. Không nhường thu nhỏ, thủ hộ dưới cơ tòa của tà đế, đồng thời dầm một tiếng, bóng ma tà đế ở phía sau Phương Vân run lên, thân ảnh dần dần biến thành như có như không, nằm ở bán thực chất. 10 vạn bạch cốt yêu linh, Phương Minh Nguy hài lòng đứng dậy, hài lòng gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể từ 8 vạn bạch cốt yêu linh tăng lên thành 10 vạn bạch cốt yêu linh cũng tính là không tồi rồi. Có điều, với yêu cầu của vạn cổ tà đế quân lâm thuật thì vẫn chưa đủ. Đã đến lúc mở bảo khố của tông phái rồi. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức bước rồi khỏi đại điện. Rất nhanh, 6 phó trưởng môn khác cũng bị triệu tập tới. Một đoàn 6 người, men theo thông đạo bí mật, đi sâu xuống hơn 800 dặm ở phía dưới Đại Ngu Vương Đô. Nơi đó là một mảng đen kịt, một con đường dài rằng rặc được chôn sâu ở đó. Mặt đường được gia cố bằng sắt thép, lại được kèm thêm cấm chế cường đại của cường giả thần thông cảnh. Cho dù là võ giả mệnh hồn cảnh muốn cường hành đột phá trên cơ bản là không thể. Tiếng bước chân ở trong thông đạo đen xì vang lên rõ rệt. Một đoàn 7 người, yên lặng, bước chân chỉnh tề tiến về phía trước. Đứng lại, một giọng nói già nua mà lạnh lùng từ phía cuối bóng tối truyền tới. Theo sau đó là tiếng kim loại lanh lảnh. Ồ! Mắt Phương Vân lóe sáng, nhìn về phía cuối con đường. Trong ánh mắt của hắn, bóng tối dần dần nhạt đi. Một lão già tóc trắng bù xù, giống như là một quả cầu lớn cong người chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Quần áo của lão lam lũ, mấy chiếc khóa xương móc vào xương tỳ bà của lão, đóng chặt lão lên tường. Phương Vân nhìn kỹ lại, trên những móc khóa xương trắng đó lấp lánh đồ rằng màu xanh đen thần bí. Chính là lực lượng của những đồ đằng này đã tụ cấm lão già tóc trắng cường đại ở trong mảng hư không này. Bảo khố trọng địa, kẻ nào tiến vào, chết. Giọng nói hùng hồn của lão già giống như là sấm rền, vang vọng trên con đường ở dưới lòng đất. Hai mắt của lão sáng rực lên như điện xẹt, chiếu sáng cả một mảng ở dưới đất. Từng luồng khí tức cường đại từ trên người lão phát ra. Trong cả con đường ở dưới đất giống như là bốc lên một trận gió lốc. Thủ hộ giả trông coi bảo khố. Trong đầu Phương Vân lược qua tư liệu của lão già tóc trắng này. Trong truyền thuyết của Cửu Tử Thi Ma Tông, người này cực kỳ thần bí, thực lực cường đại hơn hẳn mấy vị phó trưởng môn. Ngay cả Triệu Hoa cũng cực kỳ cố kỵ lão già tóc trắng này. Trong cả Cửu Tử Thi Ma Tông, không có ai biết được thực lực của lão. Võ giả truyền kỳ cảnh. Trong mắt Phương Vân lấp lánh sáng, Sau đó con người đột nhiên co rút lại. Ở trong không gian này, võ giả truyền kỳ cảnh cực kỳ ít thấy. Lão già này, thực lực dưới tình huống bị hạn chế, mà vẫn có thực lực mệnh hồn đỉnh phong. Nếu như là bình thường sợ rằng còn đáng sợ hơn chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ nhiều. Chẳng trách những phó trưởng môn này đều cực kỳ cố kỵ lão. Lông mày Phương Vân nhướng lên, dạng cường giả này, ngay cả hắn cũng có chút cố kỵ. Nếu như còn hư không quả thực, Phương Vân cũng không sợ lão. Tế ra thiên địa vạn hóa chung rồi phối hợp với năng lượng cuồn cuộn của hư không quả thực, kiểu gì cũng có thể nuốt sống lão. Song lúc này không có sự giúp đỡ của hư không quả thực, Phương Vân trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Đối diện với loại võ giả có cảnh giới truyền kỳ, lực lượng mệnh hồn này căn bản là không có phần thắng. Chỉ có đồng thời triệu tập tất cả võ giả mệnh hồn cảnh trong cơ thể mới có thể đánh một trận. Có điều, nếu làm vậy, sẽ dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người trong Cửu Tử Thi Ma Tông. Thậm chí là bị trưởng môn của Cửu Tử Thi Ma Tông chú ý, đây không phải là điều mà Phương Vân muốn thấy. Ta là phó trưởng môn Triệu Hoa, lúc trước có tới đây, chắc ngươi cũng từng thấy rồi. Phương Vân dừng bước, hô lên. Hừ, vô danh tiểu tốt, lão phu làm sao mà nhớ được. Lão già cúi đầu, tóc trắng rủ xuống, không nhìn rõ được khuôn mặt. Lão vươn ngón tay ra ngoái ngoái tai. Bộ dạng căn bản không để mấy người này vào mắt. Phương Vân cười cười, không chút để ý, nói, vậy thứ này chắc ngươi còn nhớ. Năm ngón tay Phương Vân xòe ra, một chiếc lệnh bài vòng treo xuất hiện trong tay. Đồng thời, mấy vị phó trưởng môn khác cũng lấy lệnh bài dơ ra. Hừ, lão già tóc trắng ngẩng đầu lên, con ngươi đột nhiên co rút lại. Một lúc sau mới lạnh lùng nói, hừ, lão phu trước giờ chỉ nhận lệnh bài chứ không nhận người. Các ngươi đã tụ tập đủ cả 7 chiếc lệnh bài, tất nhiên có tư cách tiến vào bảo khố. Mau vào đi rồi cút sớm chút để tránh làm phiền lão phu. Lão già nở riêng người sang một bên, giọng nói ồm ồm, làm cả con đường rung chuyển, cho dù là Phương Vân mà tai cũng ong ong. Lão già này có thực lực mạnh thật. Phương Vân con ngươi co rút lại, có điều không do dự chút nào, trực tiếp bước về phía trước. Ở phía cuối con đường, một cánh cửa to lớn, điêu khắc cảnh tượng Cửu Tử Thi Ma tàn phá thiên hạ dựng sừng sững ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, khố tàng 8.000 năm. Bên trên cánh cửa bằng đồng xanh to lớn này có một mái hiên xòe ra, tổng cộng có 9 cái lỗ. Quy củ của Cửu Tử Thi Ma Tông là trong 9 phó trưởng môn, cần có 7 hoặc là trên 7 người cùng cầm lệnh bài phó trưởng môn mới có thể mở được bảo khố của tông phái. Đây cũng là vì sao, Cửu Tử Thi Ma Tông có 9 phó trưởng môn, nhưng trong phái tùy thời có 7 người tỏa trấn. Phương Vân dẫn 6 phó trưởng môn cùng lại chậm rãi đi qua lão già tóc trắng, bước về phía cánh cửa dày cộp đó. Lão già tóc chân khoanh tay, không hề cử động. Mắt nhắm lại, tựa hồ như ngủ rồi. Kết kết. Đúng vào lúc bọn Phương Vân rút lệnh bài ra, cũng chính là chìa khóa của cái cánh cửa lớn này, chuẩn bị cắm vào trong lỗ khóa thì giọng nói giống như là nói mớ của lão già tóc trắng từ phía sau truyền tới. Mấy tên thỏ đế các ngươi thật chẳng chịu an phận gì cả. Ở chỗ mà ánh mắt của Phương Vân không nhìn tới được, lão già tóc trắng mí mắt khẽ nhớn lên. Một luồng hàn quang chói mắt từ trong mí mắt lóe lên rồi vụt tắt. Câu này vừa được nói ra, Phương Minh Nguy toàn thân chấn động mãnh liệt, trong lòng là một mảng trống rỗng, trong thông đạo đen kịt dưới lòng đất, tĩnh mịch giống như là cõi chết. Lão già này giả chư ăn thịt hổ. Thủ hộ giả một mực nói rằng lão chỉ nhớ lệnh bài chứ không nhớ người, tuy là nói vậy, nhưng sự thực rõ ràng lại khác. Cường nghĩa như vậy, ở sâu dưới lòng đất, ngẫu nhiên mới gặp người khác vài lần, không thể nào không có ấn tượng gì. Không nghi ngờ gì nữa, lão đã cảm giác được gì đó. Hai hàng lông mày của Phương Minh Nguy trầm xuống, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đang chuẩn bị triệu hoán khôi lỗi, đề phòng tình huống xấu nhất. Lão già tóc trắng này khiến người ta cực kỳ cố kỵ, nhưng nếu thật sự phải tử chiến một trận thì hắn cũng chẳng sợ gì. Phiền phức duy nhất là có thể sẽ làm kinh động tới người của Cửu Tử Thi Ma Tông,